Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040, người đồng đạo. Không thể nghi ngờ đây cho người một loại thị giác tính trùng kích cùng chấn động. Ha ha ha, wow, ta sống, lão đầu kia cũng đã không thể trói buộc chặt ta. Thanh niên trong giọng nói mang theo để cho người không nghe rõ mà nói, đồng thời cũng để cho mọi người sinh lòng cảnh giác. Lâm Tiêu trực tiếp hơn, sát cơ nổi lên bốn phía, còn không có đợi Lâm Tiêu động thủ, Cổ Chính tỷ số động thủ trước, kiếm ra khỏi vỏ, bắn tung tóe lên trời, ở trên trời quanh quẩn, trong lúc bất chợt mất đi khống chế, kiếm rớt xuống, nhưng mà vừa vặn hướng về thanh niên đỉnh đầu sạch đi. Nhàm chán, thanh niên lẩm bẩm nói, cong ngón tay búng một cái, vừa vặn đụng phải mũi kiếm, thay đổi phương hướng, hướng về trong sương mù bay đi. Mọi người giật mình, ngay cả Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi. Cổ Chính mặc dù không có nắm giữ được sát phạt chi thuật tinh túy, nhưng là đối phó bình thường thiên tài tu tiên giả, cũng vẫn dư giả, nhưng mà người này trước mặt hoàn toàn không cùng đường. Cổ Chính đuổi theo kiếm của mình, hướng về bờ sông đuổi theo. Liền tại sắp đi vào trong sương mù thời điểm, rốt cuộc xem như bắt được chuôi kiếm. Không tốt, Lâm Tiêu nhìn thấy Cổ Chính tại sương mù dày đặc ranh giới. Lúc này một tiếng nhắc nhở, biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, đấm ra một quyền, mang theo vô tận sức mạnh to lớn, đánh vào cứng rắn đồ vật trên, để cho Lâm Tiêu cũng cảm thấy ngượng tay đau. Nếu không phải hắn kia một cái, sợ rằng Cổ Chính lúc này đã là một người chết. Xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì? Vừa mới kia một cái, sương mù dày đặc bị đánh tan, nhìn liếc qua một chút, chỉ có thể nhìn thấy một cái cực đại ánh mắt chuyển động. Tất cả mọi người kinh hãi, cũng bao gồm người thanh niên kia. Nơi này quá tà môn, một ít thần bí chưa từng thấy qua sinh vật tại đây sinh tồn, đặc biệt là trong sương mù dày đặc đồ vật, quả thực có thể nói khủng bố như vậy. Mọi người nghi hoặc thời điểm, thuyền nhỏ lại tự động nhẹ nhàng trở về. Phía trên vết máu chứng minh, bọn họ chết rồi, hơn nữa chết rất thảm, là bị cắn đứt rồi thân thể. Bởi vì một nửa vẫn ngồi ở trên thuyền, mà nửa người trên đã không thấy. Người rốt cuộc là ai? Lão nhân ra đi, Lâm Tiêu cau mày, một tay nắm quyền, bước chân hơi khom người, sát ý lạnh lạnh. Thanh niên cười cười, không có đáp lại, ta gọi là mới nghiêm khắc thực hiện, một vị tu tiên giả. Mọi người lắc đầu, đều chưa từng nhận biết người này, cũng chưa từng nghe nói qua người này. Trở về đi, tại đây không phải là các ngươi có thể tới. Nếu không phải ta, các ngươi chỉ sợ sớm đã mất mạng. Mới nghiêm khắc thực hiện còn từ khen. Lâm Tiêu biết rõ tại đây trước mắt lấy tu vi của hắn, thật đúng là không thể đi qua sông. Đầu tiên không biết phía trước có cái gì, nhưng mà có thể xác định một chút, đối diện là một chỗ thần bí, mà mình vị trí chỗ ấy được xưng là bờ bên kia. Mọi người lại hấp tấp hướng về đường về mà đi, một đường suy nghĩ, đến lại cùng mới nghiêm khắc thực hiện có cùng liên quan. Chuyện này, Cổ đang nhìn đường bị đóng, cũng là buồn bực, hiện tại đường bị đóng, cũng không tính nói mình cùng người khác không ra được, vốn là muốn trở về đường cũ, nhưng khi nhìn thấy kia cao bằng một người bỉ ngạn hoa, sẽ để cho mọi người như cho tàn một bản. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Lại một cái tu tiên giả quỳ xuống đất chỉ thiên, nhưng mà trên bầu trời bắn tới một thanh trường thương, trực tiếp liền đem người này đóng ở trên đất. Theo sau bầu trời trên có bóng người đang đến gần, thoạt nhìn không giống như là quái vật cùng dị thú, ngược lại giống như một người. Oành, một tiếng vang thật lớn, một cái cả người là cơ thể đại hán rơi xuống đất, lực lượng khổng lồ để cho xung quanh mặt đất lõm lún xuống dưới. Đúng lúc là trường mâu rớt xuống địa mới. Hừ, trời cũng là ngươi có thể nghị luận sao? Cơ thể đại hán tại trong cho bụi, một vai gánh vác trường mâu, bước từ từ hướng về thuyền nhỏ đi tới, vẫn không quên nhìn đến Lâm Tiêu cùng thanh niên, khẽ mỉm cười, cùng Phương đạo hữu, không ngại cùng ta cùng nhau qua sông. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này đại hán cư nhiên nhìn ra lai lịch của hắn. Quay đầu vừa nhìn về phía mới nghiêm khắc thực hiện, nguyên lai hắn cũng là đến về phần bên ngoài. Hắn không có trả lời ngay đại hán mà nói, mà là lựa chọn đóng mà không nói. Mới nghiêm khắc thực hiện liền không giống nhau, dặm chân hướng về đại hán phương hướng đi tới. Mấy người đều có một cái mục tiêu, vì thế nào không tìm một cái thực lực tương đương người. Lúc ban đầu hắn theo dõi Lâm Tiêu, chính là Lâm Tiêu căn bản không để ý hắn. Đợi hai người đi thuyền sau khi rời đi, trên đất trống trong nháy mắt liền an tĩnh không ít. Vốn là mười mấy người, vậy mà lúc này chỉ còn lại mấy người. Lâm thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Không đại sư vẫn luôn không nói gì, mà là duy trì im lặng, là muốn tránh ra cái gì sao? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mở miệng nói, ngươi mở đường đi, thứ nhất là vì dò xét cái này con lừa chọc sâu cạn, mà đến vì thấy hắn rốt cuộc là đứng ở bên nào, hay hoặc là thuộc về trung lập. Lâm Tiêu cùng nhau đi tới, cái này viễn cổ trong bí cảnh mặt có đến quá nhiều người ngoại lai. Bọn họ rốt cuộc là vì sao mà đến, là tốt rồi giống như hắn. Một mực đang tìm kiếm sao? Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Không đại sư miệng niệm Phật kinh, tựa hồ muốn dùng lôi điện đi mở mang ra một đầu đường ra. Cũng vậy, bỉ ngạn hoa sinh trưởng tại tà ác chi địa, mà dương cương lôi điện chi lực vừa vặn tương khắc. Đương nhiên bình thường lôi điện là không thể thực hiện được, nhưng mà hắn lôi âm tự nhưng khác ở tại cái khác. Giao. Lôi điện thật bổ xuống, tia chớp màu bạc, trực tiếp bổ ra đại địa, nhưng mà đồng thời cũng là quấy rối đến một ít sinh linh. Là ai, quấy rầy bản vương tại đây ngủ say? Một cái nặng nề âm thanh vang dội, màu đen dưới đất mặt bắt đầu sụp đổ, lõm xuống một mảng lớn, một cái quan tài bằng đồng xanh từ trong lòng đất vọt ra. Nắp quan tài nghiêng rời khỏi một cái khe hở, Lâm Tiêu cùng mọi người đều lặng lẽ nhìn đến, không có lên tiếng. Chuyện này đại điều, không chỉ Lâm Tiêu trong lòng nghĩ như vậy, sợ rằng mọi người tại đây cũng sớm đã đem con lừa chọc tổ tông 18 đời lần lượt thăm hỏi một lần. Quan tài đồng miệng, bên trong đen nhèm dị thường, bốc lên ra trận trận hắc khí, thoạt nhìn không giống như là hiền lành. Cảm giác sợ hãi leo lên da đầu mọi người, nhất thời có mấy cái lực ý chí không vững nhất định người quỳ xuống, tiền bối tha mạng, tha mạng. Ao, danh kiếm sơn trang thiếu niên đối với lần này khịt mũi coi thường, căn bản xem thường mấy người kia. Hắn tuy rằng bất hảo, nhưng mà cũng là có cốt khí, tuyệt đối sẽ không hướng về phía thế lực xấu cúi đầu. Ngay tại Lâm Tiêu trước mắt, một cổ vô hình lực lượng đem ba người kia nhấc lên, xem bọn hắn bộ dáng thật giống như có người bóp cổ một dạng, liền loại này bị miễn cưỡng bóp chết, thứ vô dụng. Trong quan tài lần nữa truyền ra cái thần bí kia âm thanh, đem ba người kia trong lúc đó liền ném về phía trong sông. Mọi người cho rằng sẽ có lạc thủy âm thanh, chính là đợi một lúc lâu, căn bản không có bất kỳ thanh âm gì. Bốn người các ngươi, có hứng thú hay không khi ta nô bộc? Thanh âm thần bí nói ra, để cho Lâm Tiêu và những người khác cũng là sửng sờ. Nói dễ nghe gọi nô bộc, khó mà nói nghe liền gọi cầu. Lâm Tiêu không có quỳ, chính là cũng không thay mặt những người khác liền có giống như hắn ý nghĩ. Các ngươi, không đại sư thứ không có một cái cốt khí quỳ xuống. Danh kiếm sơn trang thiếu niên là cái thứ hai, cổ chính đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, vẫn đứng như tùng,